Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, ta ưa thích từng bước một đến. Trước mắt đến xem, hẳn là thành công. Nhìn lên trước mặt bị một thanh khổng lồ trường kiếm ngang quét tới. Sau đó đầu lâu bưng xuống đến rớt xuống biển dung nham bên trong địa ngục tam đầu mãng. Diệp Thần bóng người từ không trung lung la lung lay xuống tới. Sau lưng to lớn bóng người vàng óng biến mất không thấy gì nữa. Khí tức biến đến có chút trôi nổi không chừng lên. Nói thật, chính mình cái này kỹ năng tiêu hao phi thường lớn. Mà về phần mỗi một lần sử dụng, chính mình cũng hội cảm giác được cơ bản toàn thân chân khí bị rút khô. Quả thực như cùng một cái rút máu bơm đồng dạng. Mà bây giờ, để Diệp Thần đại thở dài một hơi là, trước mặt quái vật khổng lồ này, cuối cùng là ầm vang ngã xuống. Mà về phần mình, cũng không cần liều mạng như thế. Bằng không, còn thật có thể sẽ dùng hết sau cùng một chút khí lực. Điểm này, là Diệp Thần không muốn nhìn đến. Nhìn cái gì? Nhìn đến Diệp Thần một đôi tròng mắt nhìn tới thời điểm. Thậm chí tại chính mình trên thân thể mềm mại nhìn chung quanh một vòng. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu Diệp Thần. Anh Hoa công chúa sắc mặt trong nháy mắt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Lùi lại một bước, vừa mới ta chẳng qua là nói một chút mà thôi. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Diệp Thần sắc mặt có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân nha, điểm này, không có chút nào có thể tin tưởng. Nói ra đi lời nói, quả thực cũng là như là dội ra ngoài nước đồng dạng. Trong nháy mắt không nhận nợ. Ha ha ha, ngươi bây giờ, cũng không phải đối thủ của ta. Bằng không, ngươi có thể thử một lần. Mà tại trước mặt anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần phiền muộn bộ dáng. Hé miệng cười cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Lần này, có thể nói, nàng cũng coi là trở về từ cõi chết nha. Rốt cuộc, đây chính là đế cấp cảnh giới ma thú nha. Đế cấp cảnh giới, nàng muốn chém giết. Hoàn toàn không có khả năng tiết tấu. Thật sao? Đã như vậy ta ngược lại là muốn thử một chút. Diệp Thần nghe đến, trong nháy mắt lao ra. Một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bành hai nắm đấm đụng vào nhau. Mà tại anh Hoa công chúa lui lại thời điểm, Diệp Thần lại là trong nháy mắt nhào lên. Trực tiếp bổ nhào. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Nhật Bản anh Hoa công chúa. Nếu như ngươi dám đối với ta làm kỳ quái sự tình, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Anh, mà tại anh Hoa công chúa còn muốn nói điều gì thời điểm. Lúc này sắc mặt lại là đỏ bừng. Một đôi thon dài đôi chân dài trong nháy mắt dựa chung một chỗ. Diệp Thần, các loại, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt nhào vào chính mình trên thân thể mềm mại đến Diệp Thần. Cảm giác được Diệp Thần xâm lấn thời điểm. Anh Hoa công chúa sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Một đôi mắt đẹp đều có lưu quang đang lưu động. Căn bản không dám nhìn Diệp Thần. Hiển nhiên, anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới bất quá chỉ là tùy tiện nói một câu mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Thần thế mà trực tiếp nhào lên. Đồng thời càng trọng yếu hơn là, đã xâm lấn, Diệp Thần. Cảm giác được chính mình bụng dưới còn có hai chân đến tập kích. Anh Hoa công chúa sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Không ngừng giằng co, lại là không có một chút xíu cưỡng ép chống cự. Cái này khiến anh Hoa công chúa nhìn đến. Lúc này càng là hận không thể có thể tìm một cái khe chui vào. Quá mức ngượng ngùng đi. Chẳng lẽ, chính mình cũng muốn. Đáng giận nha. Làm sao có thể, chính mình một chút đều không muốn. Thế nhưng là, nếu như không nghĩ, giải thích thế nào mình lúc này đến hành động, lúc này đến Diệp Thần, nàng chỉ cần mạnh cứng một chút, hoàn toàn có thể thoát khỏi nha. Bi kịch, lạch cạch mà tại anh Hoa công chúa giãy giụa thời điểm. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, cái này khiến anh Hoa công chúa càng là toàn thân không có một chút lực lượng. Hai tay trực tiếp ôm lấy Diệp Thần cổ, khuôn mặt hướng bên một bên khác. Diệp Thần, ta đây là thứ một lần, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Anh Hoa công chúa đôi mắt đẹp ngượng ngùng, nói một câu. Yên tâm, ngươi đã chuẩn bị tốt. Không phải sao? Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, nhìn lấy chính mình tay phải. Ngươi, chấm ngoặc kép, anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt càng là ngượng ngùng, đôi mắt đẹp biến đến trốn tránh lên, sau cùng khẽ cắn môi, gật gật đầu, cũng không có bất luận cái gì phản kháng, như cùng một con sủng vật đồng dạng. Diệp Thần, mà sau đó một khắc, anh Hoa công chúa toàn thân đột nhiên kéo căng, thân thể mềm mại càng là trong nháy mắt cứng ngắc, một cỗ hỏa nhiệt tập kích truyền đến, cái này khiến nàng toàn thân kéo căng, không muốn, mà tại liền bị tiến một bước tập kích thời điểm, anh Hoa công chúa thân thể mềm mại run rẩy, tay phải có một cỗ lực lượng, trực tiếp một bàn tay đem Diệp Thần cho đánh bay, không sai, đánh bay, bành mà tại trước mặt Diệp Thần, lại là ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau đó hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, sắc mặt có chút vặn vẹo, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh, ta đây là làm sao? Một cỗ đau dữ dội đau truyền đến, cái này khiến Diệp Thần nguyên bản có tơ máu lan tràn đôi mắt, phục hồi từ từ tới, nhìn lấy chính mình hai tay, còn có một số ẩm ướt, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói Diệp Thần hoàn toàn không nhớ rõ. Diệp Thần, ngươi không sao chứ? Tại Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc thời điểm, bên cạnh anh Hoa công chúa lại là trong nháy mắt sửng sốt. Không có chút gì do dự, nhanh chóng hướng về Diệp Thần chạy tới. Vừa mới, anh Hoa công chúa cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác được lửa tập kích, không có chút gì do dự, một bàn tay thì đánh ra đi. Không nghĩ tới, thế mà như thế dễ như trở bàn tay đánh bay Diệp Thần. Cái này khiến sắc mặt nàng không được khóc lấy gấp. Hy vọng Diệp Thần không biết có chuyện gì đi. Ngươi nhìn ta cái này giống như là chấm ngoặc kép. Diệp Thần ban đầu vốn còn muốn nói điều gì, ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, sắc mặt chấn kinh, sửng sốt, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn trước mặt anh Hoa công chúa. Thon dài mà trắng như tuyết đôi chân dài, toàn thân như tiết trắng, nhìn qua, mang theo một chút phấn hồng, trong trắng lộ hồng, không biết nhiều sao mê người. Riêng là, lúc này nụ hoa chớm nở, không, hẳn là muốn nở rộ, tối thiểu nhất đã có nở rộ xu thế, mà ở trước ngực, là từng đống quả lớn. Dạng này một bộ tràng cảnh, làm sao có thể không sửng sốt, làm sao có thể không khiếp sợ, không khiếp sợ, không sửng sốt. Chính mình đến tột cùng còn chính không nghiêm túc nha. Thật sự là, cái này khiến Diệp Thần nguyên bản tràn đầy lửa giận, nhìn đến trước mặt anh Hoa công chúa thời điểm, trong nháy mắt dập tắt, ngược lại là huyết dịch không ngừng gia tốc, không ngừng gia tốc, thậm chí đã nhanh muốn bốc cháy lên đồng dạng. Vừa mới, chính mình không phải là xuống tay với anh Hoa công chúa đi. Bằng không, làm sao có thể sẽ có dạng này một bộ tràng cảnh? Làm sao có thể sẽ có một màn như thế? Diệp Thần, ngươi không sao chứ? Mà tại trước mặt anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần sửng sốt, một đôi tròng mắt gấp nhìn mình chăm chăm thời điểm, sắc mặt cuống cuồng. Cái này Diệp Thần, sẽ không bị chính mình vừa mới một bàn tay cho đập ngốc đi. Nếu thật là dạng này, như vậy chính mình chẳng phải là vô cùng bạo lực? Bất kể nói thế nào, trước đó chính mình cũng đã đáp ứng cho Diệp Thần mà vừa mới đổi ý cũng là mình. Điểm này, làm sao nhìn, đều là mình không đúng đây. Yên tâm, còn không chết. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa. Ngươi đã chuẩn bị tốt. Có thể nói, anh Hoa công chúa đều đã cái dạng này, làm sao có thể còn không có chuẩn bị tốt? Khẳng định đã chuẩn bị tốt nha. Ngươi chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt anh Hoa công chúa nghe đến, nhìn đến mình lúc này bộ dáng thời điểm, khuôn mặt càng là nóng bỏng. Lưu manh, đã như vậy ta thì không khách khí. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, trong nháy mắt bổ nhào qua. Các loại, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến anh Hoa công chúa nói cái gì, lúc này đã ngã xuống đất. Diệp Thần, các loại, sau lưng, sắc mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân kéo căng, nhìn đến sau lưng đồ vật thời điểm, chỉ vào nói ra, sau lưng, cái này có thể đợi các loại. Ta ưa thích từng bước một đến. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, quay người nhìn hướng phía sau thời điểm. Sửng sốt, đây là, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.